Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1420, chương 1420, ngưng chiến. Xương độc này cuối cùng thủ đoạn chính là độc long tôn giả đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Ngay từ đầu vô dụng, đó là bởi vì cảm giác khi đó chỉ thiên hằng thương thế khả năng còn không quá đủ. Làm hách liên tà nguyệt đến thời điểm, độc long tôn giả rất tự tin, chỉ thiên hằng thương thế lại thêm xương độc sau cùng bộc phát. Tuyệt đối đã đầy đủ muốn hắn mệnh, thần tiên đều cứu không được, cho nên hắn giả trang ra một bộ không quan trọng muốn rời khỏi dáng vẻ. Hắn nhưng không có nghĩ tới muốn ngay cả hách liên tà nguyệt cùng một chỗ cho giết. Còn không có phát dồ đến kia trình độ. Nhưng lúc này, nghe nói hảo huynh đệ của mình Bạch Vũ Chiết thế mà bị Trì Thiên Hằng đánh thành trọng thương. Hiện tại không rõ sống chết sau đó. Lập tức liền nổi giận. Lúc này độc long tôn giả hoàn toàn bất kể có phải hay không là có thể đánh được hách liên tà nguyệt. Đều muốn xông đi lên dự định liều mạng. Lão độc long, ngươi cần phải hiểu rõ. Nhất định phải tham gia chuyện này sao? Hách liên tà nguyệt vịn Trì Thiên Hằng. Kỳ thật hắn cũng không có chiến ý. Biết Trì Thiên Hằng khả năng rất nguy hiểm. Cho nên hắn càng muốn hơn sớm một bước đem hắn mang về. Nhìn có phải là còn có biện pháp cứu chữa. Lại một nguyên nhân chính là cùng độc long tôn giả thật không có gì tốt đánh. Tại dưới tình huống bình thường, hắn cũng đừng nghĩ giết chết độc long tôn giả. Nếu như nói lên đối loại này cỡ lớn chiến tranh lực ảnh hưởng, độc long tôn giả còn ở trên hắn. Cho nên, nếu như có thể nói, hách liên tà nguyệt là phi thường không nguyện ý độc long tôn giả gia nhập trận chiến tranh này. Tự nhiên cũng không nguyện ý cùng hắn giao thủ. Có thể độc long tôn giả không để ý đến hắn, căn bản cũng không trả lời, phi thường dũng mãnh xông đi lên. Uy, giờ khắc này ngược lại là Long Hãn Hải xấu hổ, hắn vừa rồi hiểu lầm độc long tôn giả, dưới sự phẫn nộ nói ra Bạch Vũ Chiết tình huống, lúc này hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Trì Thiên Hằng là sống không thành, kia còn đánh cái gì? Hách liên tà nguyệt không nguyện ý đánh. Kỳ thật hắn cũng không nguyện ý à. Hắn còn nghĩ về sớm một chút. Nhìn xem học trò cưng của mình đến cùng thế nào nữa nha. Cái này một do dự. Song phương đã đưa trước tay. Độc long tôn giả thế mà không có phóng thích kịch độc. Cứ như vậy trực tiếp cùng hách liên tà nguyệt đối chiến. Oanh, oanh, oanh, nháy mắt sau đó. Không trung liền bắt đầu bạo loạn, độc long tôn giả chiến lực khẳng định không bằng hách liên tà nguyệt. Nhưng cũng không phải không có sức hoàn thủ cái chủng loại kia. Tốt xấu còn có thể đối chiến một chút, mà lại hách liên tà nguyệt cũng còn không có từ bỏ Trì Thiên Hằng. Một tay ôm hắn, một cái tay khác cầm huyết thần chi liêm cùng độc long tôn giả đối chiến. Lão độc vật. Vũ Chiết hiện tại còn không biết là tình huống như thế nào. Xoắn suýt phía dưới, Long Hãn Hải cũng không có đi lên hỗ trợ. Dù sao hai người cũng giống vậy bắt không được hách liên tà nguyệt. Cho nên hắn liền trực tiếp truyền âm. Hy vọng có thể để độc long tôn giả trước tỉnh táo lại. Quả nhiên, vừa nghe đến Bạch Vũ Chiết bây giờ tình trạng không rõ. Độc long tôn giả lập tức cùng hách liên tà nguyệt đối oanh một chiêu. Mượn lực phản chấn nhanh chóng lui ra. Kỳ thật hách liên tà nguyệt cũng căn bản cũng không có cái gì chiến ý. Độc long tôn giả vừa lui. Hắn cũng lập tức mang theo Trì Thiên Hằng rút đi. Huynh đệ của ta đến cùng thế nào rồi? Mau dẫn ta đi xem một chút. Độc long tôn giả vừa lui đến Long Hãn Hải bên người. Vội vàng lo lắng mở miệng hỏi, nghe được sinh tử không biết mấy chữ này, liền để hắn cảm xúc kịch liệt cuồn cuộn. Độc long tôn giả cả đời này xuống tới, bằng hữu thật không có mấy cái, hoặc là nói, bây giờ có thể được cho bằng hữu, còn sống, cũng chỉ có Bạch Vũ Chiết một cái.